Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 491, Sư Hổ Chiến Mãnh Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi điều tức một lúc, trạng thái của Đường Tam đã khôi phục không ít. Âm dương nhị khí có vai trò rất lớn trong việc hóa giải hỏa độc. Vấn đề chủ yếu của Đường Tam là việc hỏa diễm chí dương xâm nhập. Sau khi giải quyết vấn đề này, bề ngoài dù có chút chật vật, nhưng thực tế đã không còn gì đáng ngại. Cho nên hắn tất nhiên muốn quan sát đại miêu tranh tài. Đài khách quý ở vị trí tương đối cao và nằm trong góc. Ở đó có một tên nam tử anh tuấn đang ngồi và vẫn luôn chú ý tới tranh tài. Khi hắn nhìn thấy đại miêu ra sân thì ánh mắt cũng nhìn qua chỗ đó. Hắn nhắm hai mắt lại. Trong miệng thì thầm nói. Tu La, sư hổ kiếm thánh. Vị này chính là phụ thân của Mỹ công tử, Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngày đó sau khi nhìn thấy Đường Tam cùng Đại Miêu, biết được bọn họ đến từ thành Gia Lý, hắn lập tức cho người điều tra lai lịch của hai người này. Do đó hắn biết được hai người này từng giao đấu ở đấu thú tràng thành Gia Lý. Sư Hổ Kiếm Thánh có tiếng tăm lẫy lừng, hắn đã từng nghe nói trước đây, nhưng vẫn bại trong tay tên nhân loại kia. Nhân loại kia thậm chí vì đoàn chiến liên tục chiến thắng mà làm dấy lên náo động. Bây giờ lại tới tổ đình tham gia tổ đình tinh anh đại tái. Hơn nữa dường như có quan hệ thân thiết với nữ nhi nhà mình. Làm sao hắn có thể không chú ý đây? Vòng thi đấu đầu tiên, kỳ thật hắn đã chú ý đến Đường Tam cùng Đại Miêu. Khi Đường Tam đối mặt với Hoàng Kim Mãnh Mã, hắn cũng chẳng coi trọng. Vị hoàng giả Hoàng Kim Mãnh Mã tộc kia năm đó có một tên hiệu. Chính là Tổng Tư lệnh Hoàn Mỹ. Có lực phòng ngự vô địch. Ở trên chiến trường xưa nay đều không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Một tên nhân loại sao có thể phá được phòng ngự của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc chứ? Hắn hoàn toàn không nghĩ được Đường Tam có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Nhưng Đường Tam lại thắng. Mà thắng có chút khó hiểu. Hắn mặc dù là cường giả thần cấp, nhưng ở trong tổ đình tinh anh đại tái cũng không thể dùng thần cấp đi thăm dò. Đây là đại cấm kỵ. Hắn đã hỏi Mỹ công tử, nhưng Mỹ công tử cũng không biết Đường Tam làm thế nào mà thắng tranh tài. Đại Miêu cũng làm nó kinh ngạc, dùng phương thức vô cùng cường thế đánh chết đối thủ. Lực bộc phát kia tác động rất mạnh vào thị giác. Không cần hỏi thủ hạ, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng hiểu. Vị sư hổ kiếm thánh này đã trải qua thuế biến, từ đó trở nên mạnh hơn. Chuyện đó không phải là huyết mạch cấp 2 có thể làm được. Huyết mạch xung đột của sư hổ tộc hắn cũng biết, nhưng từ trên người Đại Miêu, hắn không cảm giác được sự xung đột này. Điều này có nghĩa là gì? Huyết mạch của hắn biến dị rồi, tiến hóa thành huyết mạch cấp 1. Đây là một sự tình vô cùng ghê gớm a, hơn nữa mình hắn tiến hóa hay cả sư hổ tộc tiến hóa. Nếu là về sau, vậy chủng tộc này rất khó lường. Dù là sư tộc hay hổ tộc đều không có truyền thừa huyết mạch cấp 1. Vị bạch hổ đại yêu hoàng kia là từ biến dị mà có được huyết mạch cấp 1. Từ đó thành tựu đại yêu hoàng. Nếu sư hổ tộc tiến hóa thành chủng tộc huyết mạch cấp 1 thì đối với sư tộc và hổ tộc sẽ có sự thay đổi cực lớn. Điều này cũng làm cho Khổng Tước Đại Yêu Vương coi trọng Đại Miêu hơn Đường Tam. Dù sao, chiến thắng của Đường Tam có chút nhìn không thấu. Sau đó, hắn lại quan sát nữ nhi cùng Đường Tam phối hợp thi đấu hai người. Trận đấu hai người hôm đó kết thúc nhanh chóng. Sức chiến đấu của Mỹ công tử không có gì để nghi ngờ. Đối với khả năng nắm giữ không gian của nàng, hắn cũng không thể tìm ra khiếm khuyết. Sau truyền thừa gia tộc, nàng dường như đã hoàn toàn dung hợp với không gian, tiến bộ nhanh chóng, nàng làm chủ không gian tựa như nó là một bộ phận trên cơ thể nàng. Nhưng Tu La là chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn như cũ không hiểu được Tu La làm như thế nào mà công kích của nuốt thi tinh đã biến mất. So với chi chu thụ tinh, nuốt thi tinh càng khó đối phó hơn, nhưng hắn vẫn thắng, lại đến hôm nay. Tu La trong trận đấu lại lần nữa chiến thắng hậu duệ hoàng giả. Hơn nữa là liệt dương hoa tinh tộc có lực công kích siêu cường. Chiến đấu lần này khá dài. Hắn vẫn đứng vững trước công kích kinh khủng đó. Cuối cùng chiến thắng đối phương. Hắn cũng chú ý tới thanh chùy kia. Nhưng chiến thắng không chỉ đơn giản như vậy. Tu La này, đúng là có chút thú vị. Nếu trận đầu là may mắn chiến thắng, như vậy chiến thắng 3 trận liên tục là may mắn sao? Nhất là 2 trận thi đấu cá nhân. Đối thủ của hắn đều là cường giả huyết mạch cấp 1. Lúc này, Đại Miêu ra sân. Khổng Tước Đại Yêu Vương tự nhiên cũng chú ý đến trận đấu này. Trên đài thi đấu, đối thủ của Đại Miêu cũng đã xuất hiện. Làm cho Khổng Tước Đại Yêu Vương kinh ngạc là, đối thủ của Đại Miêu là một người cực kỳ cường tráng. Cầm song chùy trong tay, chính là một tên Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Hắn có thân hình không kém Mao Văn Võ bao nhiêu. Hiển nhiên cũng là một cường giả đồng cấp. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc là cường tộc đỉnh cấp. Người dự thi đương nhiên không chỉ có một. Tổ thứ 3 của Đường Tam có. Tổ thứ 6 của Sư Hổ Kiếm Thánh cũng có. Vận khí của hắn tựa hồ cũng không tốt hơn Đường Tam bao nhiêu. Thế mà vòng thứ 2 cũng gặp một đối thủ như vậy. Khi Mỹ Công Tử cùng Đường Tam nhìn thấy đối thủ của Đại Miêu thì cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hoàng Kim Mãnh Mã không dễ đối phó a. Ngày đó Đường Tam mặc dù không giao thủ lâu với Mao Văn Võ, nhưng lực phòng ngự siêu cường của hắn làm Đường Tam rất ấn tượng. Đường Tam dựa vào mình có nhiều loại huyết mạch chi lực mới miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của đối phương. Đem âm dương nhị khí truyền tống vào cơ thể hắn, quấy nhiễu trái tim hắn. Nếu không, chiến đấu sẽ gian nan không kém hơn hôm nay. Đại Miêu không có nhiều loại năng lực như mình. Vậy hắn sẽ đối phó như thế nào đây? Đường Tam hy vọng Đại Miêu có thể thông qua lần tranh tài này chứng minh bản thân với hai tộc sư. Hổ, nếu trận thứ 2 đã thua thì rõ ràng là không được. Tranh tài bắt đầu. Trên đài tranh tài, theo tiếng trọng tài tuyên bố, trận đấu đã chính thức bắt đầu. Tuyển thủ Hoàng Kim Mãnh Mã tộc dùng song chùy trong tay đập vào lồng ngực của mình, phát ra tiếng vang trầm thấp. Sau đó sải bước về phía Đại Miêu khởi phát công kích. Đại Miêu cầm trong tay trọng kiếm, không có ý muốn né tránh, hắn cũng sải bước phóng tới đối phương. Được Sư Hổ Kim Cương kích thích, thân thể hắn đã bắt đầu bành trướng, trong giây lát đã cao hơn 4 mét, cơ bắp cuồn cuộn nở ra. Sư Hổ Kim Cương nóng bỏng bộc phát, nhưng so với đối thủ của hắn, thân hình hắn thật sự không đáng kể. Tuyển thủ Hoàng Kim Mãnh Mã tộc cơ nhục toàn thân nở rộ, thân cao hơn gấp đôi Đại Miêu, thể tích càng lớn hơn mấy phần. Đôi cự chùy vung lên, chạy băng băng về phía Đại Miêu. Quang diễm màu vàng trên người hắn bốc lên, song phương khí thế lẫy lừng đã hấp dẫn phần lớn sự chú ý của người quan chiến. Giống khi cách đối thủ khoảng 30 mét, Đại Miêu bước ra trước một bước, dẫm đạp một cái làm sụp đổ một mảng lớn mặt đất. Tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời. Quang ảnh đầu sư hổ thú to lớn xuất hiện sau lưng hắn, bạo phát ra tiếng giống mạnh mẽ và khủng bố. Tuyển thủ Hoàng Kim Mãnh Mã tộc khi đang vọt về phía trước, nghe thấy tiếng gào thét này thì thân thể dừng lại trong nháy mắt. Động tác cũng theo đó mà cứng ngắc. Đối với khán giả bình thường sẽ không phát hiện biến hóa trong chốc lát này. Nhưng ở đài khách quý bên kia, có rất nhiều quý tộc đã thay đổi sắc mặt. Nhất là cường giả hai tộc sư. Hổ, Hoàng Kim Mãnh Mã tộc mạnh cỡ nào? Bọn họ đều biết rõ ràng. Đây tuyệt đối là huyết mạch cấp một cường hãn. Là người mạnh nhất, là vương tộc trong Tượng Yêu tộc. Nhưng một tiếng gầm của Đại Miêu lại làm tuyển thủ Hoàng Kim Mãnh Mã không tự chủ mà thay đổi. Điều này có nghĩa là gì? Trong đầu bọn họ chỉ có thể nghĩ đến 4 chữ. Chính là, huyết mạch áp chế. Đúng vậy. Trong tiếng giống giận dữ của sư hổ thú, huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã tộc đã bị áp chế. Cách chương.